thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 31 chương 291 một khối nhỏ thiên đạo nguyên. Nghe được Lâm Mấu nói đi tới chỗ này là vì tìm tới là thuộc về hắn một kiện đồ vật. Nhất thời liền cảnh giác xuống, người khác không biết nơi này như vậy là cái gì, chẳng lẽ hắn còn không biết sao nơi này gia tăng nhưng là mấy vạn năm trước. Đưa đến kia một trận đại chiến bùng nổ căn nguyên nhân. Nếu như là để cho những thứ kia đám đại năng biết món đồ kia ở trong tay mình. Như vậy phỏng chừng bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đất đi tới đã biết trong cướp đoạt những thứ này. Dù là hoàn toàn phá hư trong cuộc sống, cũng sẽ không lại một chút ánh mắt. Dù sao bọn họ mấy vạn năm trước có thể là vật này đem trong cuộc sống quy tắc cho đánh vỡ. Nói như vậy hoàn năm sau cũng có thể là những thứ này hoàn toàn đem trong cuộc sống cho hủy diệt đi. Bất quá hắn vẫn không có biết rõ một chút. Vật này ở toàn bộ thiên địa chính giữa hẳn cũng chỉ có mình và chính mình vị lão hữu kia biết. Người này là vì sao biết vật này tại chính mình nơi này. Chẳng lẽ người này thu lão hữu đời này làm đồ đệ là chính là tìm tòi ra vật này vị trí. Nếu quả thật là lời như vậy mình tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho người này. Không nên suy nghĩ nhiều. Vật này không phải là các ngươi những người này có thể có được. Để cho vật này xử ở trên tay các ngươi chỉ có chỗ hại mà không có chỗ ít lợi. Có lẽ nói không chừng ngày nào các ngươi sẽ bởi vì món đồ này mà hoàn toàn hủy diệt. Cho nên vật này hay là để cho nó vật quy nguyên chủ cho thỏa đáng. Lâm Mấu tiện tay đem khối kia tấm ván cho cương quyết phá hư. Sau đó trực tiếp đem phong ấm ở bên trong thiên đạo nguyên cho hấp thu được trên tay mình. Ngươi càn rỡ. Ngươi lại biết vật này ở trên tay ta. Như vậy thì nhất định biết vật này vì vật gì. Ngươi hẳn biết. Nếu là vật này truyền vào những thứ kia từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót đại năng trong tay sẽ tạo thành liền đại phong bạo. Đến lúc đó những viễn cổ đó đại năng là lấy được những thứ này tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đất đi tới trong cuộc sống. Hắn nhìn thấy cây rừng tiện tay liền đem mình phong ấm cho phá. Còn đem cái đó mình đã thủ hộ vài vạn năm đồ vật cướp đi. Nhất thời giận dữ. Trên người vô tận sát khí. Không ngừng hướng chung một hồng chi đi. Muốn đem cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa cho đồng hóa vì hắn sát khí. Buông xuống cái vật kia không phải là ngươi. Hắn đã không có mới vừa rồi đối với Lâm Mấu, hòa hòa khí khí lời nói. Lời nói chính giữa, hướng về phía Lâm Mấu tràn đầy sát khí. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí né tránh những viễn cổ đó lúc liền còn sống sót đại môn có thể là trông chừng vật này. Không nghĩ tới trông chừng vài vạn năm sau. Cũng không biết từ nơi nào văng ra tới một người. Không nói lời nào tự muốn đem đồ mình cướp đi. Cái này bảo hắn như thế nào nhịn được, cho nên bất kể Lâm Mấu đến cùng là dạng gì thân phận. Hắn cũng sẽ không khách khí với hắn. Có lẽ như vậy mình còn có thể thay mình lão hữu báo thù. Hừ, bản tỏa nói qua vật này tới chính là thuộc về bản tỏa, các ngươi biết sẽ không có tâm tư. Hơn nữa vật này các ngươi cho rằng các ngươi có tư cách nắm giữ sao? Lâm Mấu nhìn mình trên tay kia một khối nhỏ thiên đạo nguyên. Một cước này sẽ thiên đạo nguyên so với chính mình trước hoàn thành hai nhiệm vụ hệ thống khen thưởng cho mình thiên đạo nguyên cũng không lớn lắm. Nhưng là ẩm chứa trong đó năng lượng tuyệt đối muốn so với chính mình trước đạt được lưỡng đạo thiên đạo nguyên phải nhiều đi ra nói thập bội. Hoặc giả nói là tinh thuần hơn. Dù sao là một khối trung cấp thế giới thiên đạo nguyên. Vĩnh xa không phải mình kia hai khối tiểu thế giới thiên đạo nguyên có thể so sánh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 31 chương 292 động thủ được, tốt, tốt. Ngươi đã như thế không biết tự lượng sức mình. Như vậy ta liền đá ta lão hữu. Trước thời hạn tới dạy dỗ ngươi một chút cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Để cho ngươi biết đắc tội ta giá. Liên tiếp nói ba cái hảo, nhưng là lại là một cái miệng đầy tức giận giọng. Cái khuôn mặt kia dùng sát khí ngưng kết mà thành bóng người trên mặt đã tiết lộ ra vô cùng phẫn nộ. Phảng phất tùy thời phải đem trước mắt cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa cho xé tan thành từng mảnh như thế. Cho hắn biết đoạt đồ mình giá, đồ mình có thể không là từ nơi nào đụng tới một cái khiêu lương tiểu sửu có thể nắm giữ. Hừ, đi chết đi cho ta. Hắn đã bị tức giận làm cho hôn mê lao hải, đã hoàn toàn không cân nhắc hắn và Lâm Mấu trước chinh lịch. trực tiếp hướng Lâm Mẫu đồng thủ, hoặc có lẽ là hắn là đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối. Coi như mình thực lực không bằng người trước mắt này, nhưng là ở trên tay hắn tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Bằng không hắn cũng không có chuyện cùng qua cách đó hỗn loạn niên đại. Từ cách đó hỗn loạn niên đại cùng giết người thủ đoạn bảo vệ tánh mạng nhất định bất hồi kém. Bảo mật tay đặng siêu nhân cũng sớm đã chết. Mặc dù hai người đều là bên trong thế giới này thập phân nhân vật cường hãn, nhưng là chiến trường này hay lại là nhưng mà giới hạn với một tòa nho nhỏ phòng ký túc xá chính giữa. Cho nên, hắn công kích không có quá nhiều lâu liền đi thẳng tới Lâm Mấu trước mặt. Cái này mạnh mẽ công cụ, dường như muốn đem Lâm Mấu cả người cho thọt xuyên. Bất quá Lâm Mấu quả thật chân mày cũng không hề nhíu một lần, không chút nào đem loại trình độ này công kích coi ra gì. Đối với hắn mà nói, như vậy trình độ công kích còn chưa đủ cho hắn cù lét. Thời không hỗn loạn. Lâm Mấu động, hai tay của hắn chậm rãi tiếp lấy ngươi hắn công kích. Sau đó vận dụng chính mình ở cái thế giới này chính giữa quyền hạn. Thời không trực tiếp bị đánh loạn, một ít tiểu phòng ký túc xá chính giữa thời không. Mặc dù hai người nhìn thật vẫn là hết sức, nhưng là bọn họ thực tế khoảng cách đã kinh biến đến mức vô cùng xa xôi. Hai người tương đối vị trí đã cách mấy chục năm ánh sáng. Cái gì? Làm sao có thể thế nào có bình thường đại lực lượng hắn cũng tương tự cảm giác chính mình vị trí hiện thời biến hóa. Nguyên hai người hay lại là đứng nhiều nhất không có vượt qua 10 mét. Nhưng là bây giờ lại gặp nhau trở nên xa xôi thập quang năm. Người kia rốt cuộc là dùng kia một loại gì dạng thủ đoạn. Lại có thể tạo thành uy lực như vậy cắt khôi phục Lâm Mấu một lần nữa điều động cái thế giới này quyền hạn. Hai người khoảng cách một lần nữa trở nên bình thường lên thiên phạt Lâm Mấu nhìn không chung, nỉ non tự nói. Đột nhiên, nguyên tinh không vạn lý trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đóa hắc sắc lôi vân. Trong lôi vân không ngừng nối nói điều này cách lôi long. Lặp đi lặp lại những nội dung này tùy thời có thể bổ xuống dưới như thế. Thứ gì? Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy bên ngoài biến hóa. Nhưng hắn không cho là sự biến hóa này là chính mình người trước mắt này sử dụng được. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được trên bầu trời kia nhiều đóa hắc sắc lôi vân. Bên trong ẩn giấu đồ hoàn toàn có thể đối với tánh mạng mình tạo thành uy hiếp. Người này làm sao có thể có cường đại như thế thực lực hàng. Lâm Mấu hướng về phía hắn nhất chỉ. Trên bầu trời những thứ kia sông tố phảng phất nhận được cái gì chỉ thị một dạng bay thẳng đến thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa đập tới nhất thời. Thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa tồn tại những lệ đó dù trong nháy mắt bị phách tan thành mây khói. Những lệ đó dù chẳng qua là mấy con tiểu dù mà thôi. Ở cường đại như vậy thiên phạt trước mặt lại làm sao có thể có cơ hội sống sót. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 31 chương 293 giải quyết ầm. Kỳ quái. Tới rất tốt được. Tại sao đột nhiên sấm đánh đi ở đại học trung học sinh nghe được cái này một tiếng kinh khủng tiếng sấm sau. Không hẹn mà cùng hướng trên bầu trời lái đi. Vừa mới nguyên tinh không vạn lý trên bầu trời. Không biết lúc nào xuất hiện mấy đóa hắc sắc vân đó. Rất rõ ràng đây là lập tức phải trời mưa triệu chứng. Ai dùng thiên khí này. Nói đến mưa sẽ tới mưa thật không biết đại khí tượng thế nào làm còn bảo hôm nay là đại tình thiên. Bảo chúng ta không cần lo lắng. Bọn học sinh than phiền mấy câu sau tăng thêm tốc độ hướng mình đi tới. Cũng không ai biết người kế tiếp sẽ không mưa, bọn họ cũng không muốn thêm thành một cái ướp như chuột lột. Bất quá không có người chú ý tới là. Ở đó một lão giáo khu cũ ký thứ 9 tòa ký túc xá. Những hắc đó sắc trong đám mây mệt mỏi. Không ngừng hướng cái này cũ ký ký túc xá vỗ. Dường như muốn đưa cái này cũ ký ký túc xá cho phách tan tành mây khói. Làm sao có thể. Nhìn mình ngưng tụ không biết bao nhiêu năm sát khí không ngừng bị đến trên bầu trời kia một tia kiếp lôi cho phách sạch sẽ. Hắn vô cùng đau lòng. Phải biết là ngưng tụ một ít sát khí. Hắn chính là không biết trải qua một số năm cố gắng mới đem một ít áp dược cho trấn áp tại thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa. Mà bây giờ liền vì vậy người xuất hiện. Nhất thời trở nên tan thành mây khói lên nguyên cách đó nguyên liền muốn sẽ thuộc về mình. Cũng là bởi vì cái này không biết từ nơi nào đụng tới người hoành sáp nhất đao đem nguyên liền thuộc về mình đồ vật cướp đi. Ngay bây giờ còn hủy chính mình trải qua trăm ngàn cay đắng, đang ngưng kết mà ra sát khí. Ngày lễ lại vừa là có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Ta và ngươi hợp lại. Hắn bây giờ đã biết mình tuyệt đối không là người này đối thủ. Nhưng là hắn bây giờ đã bị lửa giận tràn đầy đầu đã cố không cái gì. Bây giờ mới chỉ nghĩ tưởng cùng người kia đồng quy vu tận. Cắt Lâm Mẫu khinh thường giật nhẹ miệng, tiểu tử này nhất định chính là không suy nghĩ. Hàng Lâm Mẫu một lần nữa hướng về phía hắn nhất chỉ. Trên bầu trời kia một đạo lôi kiếp nhất thời đánh tới tiểu tử này trên thân thể. A lôi kiếp đánh vào trong thân thể, hắn nhất thời thống khổ kêu to lên, đây cũng không phải là phổ thông lôi kiếp. Đây là do cái thế giới này thiên đạo thật sự tự mình dạy đi xuống thiên phạt. Ẩm chứa trong đó lực lượng cũng không phải là những thứ kia bình thường lôi có thể lấy sánh bằng. Có thể nói, chỉ cần ở cái thế giới này chính giữa, bất kể là sinh linh gì ở nơi này đến thiên phạt bên dưới, cũng phải cung cung kính kính kêu ra ra. Cho dù là mạnh nhất mấy vị kia tồn tại cũng không có gan tới cảm ứng cường một ít thiên phạt. Hứ, ngươi nên tin tưởng, mấy năm nay ngươi mặc dù là lấy được cái này nguyên, nhưng là vẫn trấn áp nhiều như vậy dược vật. Hơn nữa còn không có thả bọn họ đi ra ngoài làm áp. Bằng không bản tỏa đã sớm đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Lâm Mẫu nhìn đã bị thiên phạt cho đánh cả người thông hắc hắn. Tiểu tử này linh hồn thật thời thời khắc khắc bị thiên phạt chi lực xâm đốt. Thật sự nếu không đem tiểu tử này ly dị loại thiên phạt chi lực cho thanh trừ hết, phỏng chừng hắn tuyệt đối không sống qua 10 ngày. Hừ, Lâm Mẫu nhìn đến lúc đó cũng không kém. Cũng không có làm khó tiểu tử này. Dù sao hắn hôm nay tới chỉ là phải đem nguyên là thuộc về cái thế giới này đồ vật cho lấy đi mà thôi. Cũng không có thật muốn đem tiểu tử này giết chết. Cho nên, trực tiếp phất tay một cái, đem tiểu tử này linh hồn chính giữa một lần kia thiên đạo chi lực cũng nhất thời tiêu tan vô ảnh vô tung. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 31 chương 294 rời đi. Hừ, thật là không ở đây, ngươi bản tỏa đã sớm nói vật này không thuộc về các ngươi. Hơn nữa liền coi như các ngươi muốn cũng không biết thế nào đều dùng vật này chân chính công dụng ở trên tay các ngươi nhất định chính là tàn bạo của trời. Lâm Mẫu nhìn cho đến bây giờ còn trên đất co quắp tiểu tử kia. Phỏng chừng tiểu tử này trong lúc nhất thời cũng là được không. Dù sao, bị chính mình thiên phạt lôi đánh chúng người cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền có thể lên. Phỏng chừng tiểu tử này muốn khôi phục cách 10 năm dưới trở mới có thể hoàn toàn đem mình hôm nay hao tốn phí đồ vật cho khôi phục lên, đây cũng tính là cho tiểu tử này một chút đền bù đi. Cho hắn biết trên cái thế giới này có một ít gì đó không phải là hắn có thể đủ lộn xộn. Xem ở bản tỏa thằng ngốc kia học trò mặt mũi, bản tỏa hôm nay không giết ngươi, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lâm Mẫu liếc hắn một cái sau cũng không đi quản nữa tiểu tử này, mà là trực tiếp rời đi chỗ này. Hắn bây giờ còn phải đem thuộc về cái thế giới này thiên đạo nguyên cho bình an đi. Dù sao, một thế giới nguyên xuất hiện một ít bỏ sót cũng là thập phân không được. Có lẽ đối với chuyện này sẽ tạo thành một ít mình cũng dự không ngờ được tổn thương. Tốt nhân vật khủng bố. Tại hắn lôi kiếp bên dưới ta thật giống như căn không sinh được một tia lực phản kháng. Người này đến cùng là dạng gì tồn tại, mới có đến cường đại như thế thực lực. Lâm Mẫu đi hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ở lên cho đến bây giờ. Hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi trước kia một đạo lôi kiếp. Hắn có thể cảm giác nếu không phải người kia giúp hắn đem linh hồn chính giữa kia một tia lôi kiếp uy lực còn lại cho dọn dẹp sạch, hắn phỏng chừng chính mình căn chống đỡ không qua một kiếp này. Ý tứ dư vị liền có như thế nghĩ đến lực lượng, làm cho mình linh hồn sống không bằng chết. Như vậy có thể tưởng tượng được người khác thực lực là đáng sợ đến cỡ nào. Người này đến cùng là dạng gì tồn tại, tại sao vẫn ẩn núp ở phía sau màn. Cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua người này truyền thuyết. Hơn nữa hắn còn đem lão hữu đời này thu làm đệ tử. Hắn đến cùng có cái gì dạng? Lâm Mẫu sau khi đi, hắn bộc phát cảm giác Lâm Mẫu sâu không lường được. hợp nói thật ngươi hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua trong thiên địa chính giữa còn có như vậy nhất hào người. Tại sao tại loại này nhân thế giới đã phá toái dưới tình huống đột nhiên xuất hiện. Còn đem nhiều nhất chưa tới 100 năm là có thể khôi phục chính mình trí nhớ cầm thuộc về mình dài như vậy hữu thu làm đệ tử. Hắn làm như vậy đến cùng có cái gì dạng xem ra ta cũng vậy nên đi gặp một lần những thứ kia từ viễn cổ thời đại liền sống sót bạn cũ. Có lẽ bọn họ có thể biết trong đó một ít ẩn tình. Hắn không ngừng khôi phục thân thể của mình chính giữa thương thế đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có lẽ mấy cái lão bất tử nghe qua liên quan tới người này truyền thuyết. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn cái này đã đợi vài vạn năm địa phương. Lúc trước nơi này còn là một mảnh hoàn toàn đất hoang. Đến lúc đó chính mình vẫn thủ tại chỗ này trấn áp cùng chuyện cổ tích cái vật kia muốn đem cái vật kia hấp thu vì chính mình chính giữa một bộ phận. Chờ vài vạn năm. Mắt thấy lập tức cái vật kia liền muốn trở thành chính mình. Nhưng là không biết từ nơi nào đụng tới một vị nhân vật cường hoành. Gắng gượng đem đồ mình cướp đi. Hơn nữa chính mình còn rơi vào như thế thương thế, thật để cho hắn có chút khóc không ra nước mắt. Ai cường đạo a cuối cùng nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó bất xá rời đi chỗ này. Ai gọi mình không đánh lại kia tên cường đạo đây cái thế giới này. Thực lực mới thật sự là đạo lý. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 31 chương 295 thuộc về thiên đạo không gian chính giữa. Lâm Mấu chính ở nơi này tràn đầy tử sắc khí tức không gian chính giữa cẩn thận tìm đến cái gì rốt cuộc cho tìm tới. Chỉ chốc lát sau, Lâm Mấu giọng có chút kinh hỉ. Hắn chậm rãi đem đồ trong tay hướng hắn phía trên ném đi. Cái này tiểu tiểu thiên đạo nguyên chính xác rơi vào nó hẳn tồn tại phương. Mặc dù nhưng cái này thiên đạo nguyên nhìn cũng không nhỏ. Nhưng là đối với cái thế giới này khổng lồ như thế thiên đạo nguyên mà nói. Nhưng là nhỏ nhặt không đáng kể. Coi như là Lâm Mấu. Cũng hao phí thật là lớn một phen khí lực. Mới nhìn thấy là nơi nào lộ ra một tia lỗ hổng. Khối này bỏ sót hồi lâu thiên đạo nguyên thuộc về sau cả thế giới phảng phất phát sinh một chút biến hóa. Nhất là chủ thế giới nguyên đã rách nát không chịu nổi chủ thế giới quy tắc dần dần khôi phục lên nếu như theo như cứ như vậy khôi phục trình độ đi xuống. Nhiều lắm là bất quá 10 vạn năm tổ sự kiện lại có thể khôi phục giống như hơn vạn năm lúc trước dạng phồn hoa cùng hưng thịnh. Dù sao ở thời đại kia chủ thế giới mới là tất cả người tu hành sinh tồn địa phương. Địa phủ, Diêm Quân trong cung điện. Chuyện gì cái vật kia thế nào biến mất không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Cái vật kia một mực ở ta trưởng khống bên dưới. Vì sao lại đột nhiên biến mất không còn tâm hơi mất tâm nguyên đang ở nhắm dưỡng thần Diêm Quân đột nhiên không biết cảm nhận được cái gì hắn nhất thời kinh hãi. Trên người vẻ này bàng đại khí thế cũng không tự chủ được thả ra làm cho cả địa phủ sinh linh cũng bị run rẩy. Diêm Quân đây là Minh Vương cung điện, Minh Vương mặt đầy không hiểu nhìn Diêm Quân phương hướng. Từ nhất đại Diêm Quân trở thành Diêm Quân sau. Hắn còn giống như cho tới bây giờ không xem qua nhất đại phát qua cái gì tính khí. Bất quá hôm nay là thế nào vì sao lại tạo thành Diêm Quân tức giận như vậy chẳng lẽ có người động Diêm Quân thứ gì bất quá nàng cũng không có đi để ý. Dù sao thiên địa này lớn đâu rồi cũng có thể là cái gì một ít ẩn núp đại nhân vật vừa ý Diêm Quân vật nào đó. Đối với hắn mà nói. Nhất đại Diêm Quân chẳng qua là một tiểu bối mà thôi. Còn chưa có tư cách để cho bọn họ những thứ này từ viễn cổ thời đại liền hàng tích chứ đi xuống đại năng nhìn với con mắt khác. Nàng hiện tại bận cũng không có thời gian đi quản tên tiểu bối này sự tình. Hơn nữa ở thiên địa này chính giữa. Chỉ cần không chọc bọn hắn một ít từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót lão gia hỏa. Diêm Quân cơ thượng có thể nói là nhân vật vô địch. Suy nghĩ cũng không có lại đi quản tức giận Diêm Quân. Mà là bả tâm thần thả vào xử lý như thế nào cùng Lâm Mấu giữa quan hệ trên. Càn rỡ. Càn rỡ thiên địa này chính giữa vẫn còn có người như thế không biết tự lượng sức mình. Làm rung động bản tỏa đã nhìn là vật trong túi đồ vật. Nhất định chính là tìm chết. Ngàn vạn lần không nên nhường chỗ ngồi tra được ngươi là ai. Nếu không bản tỏa sẽ để cho ngươi nếm thử một chút trên thế giới thống khổ nhất đồ vật. Diêm Quân nội dung đã có nhiều chút vặn vẹo. vô cùng cổ lão, hắn lần đầu thấy còn có người dám động đồ mình. Ở thiên địa này chính giữa kém cho tới bây giờ không đem bất luận kẻ nào coi ra gì qua. Dù sao coi như vạn năm trước kia một trận đại kiếp cũng là hắn ở phía sau màn một tay đẩy động. Mà bây giờ lại có người không biết tự lượng sức mình đất dám động mình, đã nhìn vào vật trong túi đồ vật. Chờ cái vật kia sau khi chín, chính mình xong đi đem nó lấy đi. Buồn cười là người kia còn không biết mình là vì hắn trông chừng cái vật kia mở tay. Nói xong ngươi còn vẫn cho là cái vật kia là mình. Hừ, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm không có chuyện gì có thể làm cho bản tỏa tức giận như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là ai. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 31 chương 296 giận dữ. Diêm quân đột nhiên biến mất ở hắn trong cung điện. Biến mất không còn tăm hơi mất tăm, coi như là Minh Vương cũng không có cảm nhận được hắn rốt cuộc là như thế nào biến mất. Diêm quân thứ gì bị cướp? Nhìn lần này Diêm quân là thực sự nổi nóng. Không biết là cái nào bạn cũ làm rung động Diêm quân đồ vật. Minh Vương một lần nữa mở mắt, chuyện lần này lại để cho Diêm quân lần đầu tiên xuất địa phủ. Coi như địa phủ trưởng khống giả, Diêm quân tùy tiện là không thể rời đi địa phủ. Nếu như hắn rời đi địa phủ, mà địa phủ vừa không có một người khác cường đại khái có thể trưởng khống địa phủ toàn cục, người như vậy địa phủ chính giữa một ít áp dụng ếp sẽ cãi lại địa phủ. Bất quá chỉ một lần, thật may Minh Vương Tôn còn là ở vào tại địa phủ chính giữa. Vậy liền coi là Diêm quân tạm thời rời đi. Những áp dụng đó cũng không dám tùy tiện càn rỡ. Dù sao Minh Vương là một cái nếu so với Diêm quân càng kinh khủng hơn, càng cổ lão tồn tại. À, đắc tội Diêm quân có lẽ còn sẽ có một con đường sống. Nhưng là đắc tội Minh Vương, như vậy tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá Diêm quân thực lực muốn tại địa phủ chính giữa mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Nếu như rời đi địa phủ, như vậy Diêm quân thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Thiên địa chính giữa cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu, người nói không chừng sẽ ám sát Diêm quân. Bất quá coi như thế Diêm quân còn là chẳng ngó ngàng gì tới rời đi địa phủ. Vậy thì chứng minh lần này Diêm quân mất đi đồ vật là hắn nhất định phải được. Cũng là đối với hắn thập phân coi trọng. Bất quá minh ta cho là động Diêm quân đồ vật nhất định là cùng nàng cùng thời kỳ kia mấy lão già mới có thể động. Dù sao Diêm quân ở trong mắt bọn hắn coi như là cái vãn bối, nhưng là ở trên trời đất coi là cũng là cao cấp nhất mấy vị tồn tại một trong. Trừ mấy người bọn hắn từ viễn cổ thời đại liền sống sót người, cơ thượng không ai dám có lá gan đó đi động Diêm quân coi trọng nhất đồ vật. Cho dù là thiên đế cũng được suy nghĩ thật kỹ một phen. Nàng cũng thật thay một người bạn cũ cho phép một cái nguyện. Ngươi nói cầm ai đồ vật không được. Không phải là cầm Diêm quân đồ vật. Hơn nữa còn để cho Diêm quân cho biết. Hơn nữa bây giờ giận dữ Diêm quân đang muốn đi tìm cách đó cầm đồ mình người tính sổ. Bây giờ nhìn lại, chuyện này là thì sẽ không thiện. Phải biết mấy năm nay tới nay, Diêm quân thực lực càng phát ra sâu không lường được. Coi như liền nàng cũng không có hoàn toàn lòng tin có thể chiến thắng Diêm quân. Nhìn thiên địa này chính giữa lại có hai vị đại năng muốn đánh. Bất quá vẫn là hy vọng bọn họ hai cái có thể có chừng mực đi. Dù sao thiên địa này đã hoàn toàn không chống đỡ nổi một lần nữa hảo kiếp. Minh Vương khe khẽ thở dài. Đầu năm nay ai lại không có mấy người thân bằng hảo hữu đây, nếu là hai người hoàn toàn đánh, bọn họ thân bằng hảo hữu cũng nhất định sẽ giúp người một nhà. Cho đến lúc này, thiên địa này chính giữa lại phải vén lên một trường hảo kiếp, dù sao như vậy sự tình lại không phải là chưa từng xảy ra. Ai đoạn thời gian này, những thứ này phí tâm phí sức sự tình vẫn là rất nhiều nha. Minh Vương trong mắt để lộ ra một tia mệt mỏi. Gần đây chuyện phát sinh thật sự là quá mức nhiều, có nhiều hắn mấy ngày nay cũng chưa có hoàn toàn nghỉ ngơi qua một lần. Mặc dù đối với cho hắn như vậy tồn tại, coi như là mấy trăm năm không nghỉ ngơi cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng là nàng bây giờ là tâm hồn thật mệt mỏi. Người kia bị một cách không biết từ nơi nào nhảy ra người thu làm đồ đệ. Cho đến bây giờ còn không biết người kia đến cùng có cái gì. Bây giờ Diêm quân lại không biết vì sao bạo giận lên. hơn nữa xem ra lại muốn cùng người khác bắt đầu đánh nhau. Nhất định chính là thời buổi rối loạn thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 31 chương 297 giận dữ Diêm Quân hay làm sao có thể. Ta thì đã hoàn toàn không cảm giác được cái vật kia tồn tại. Đây tột cùng là chuyện gì, rốt cuộc là ai động cái vật kia trong cuộc sống? Lạc Thành. Lạc Thành Đại học lão giáo khu thứ 9 tòa ký túc xá bên ngoài. Diêm Quân mặt đầy bại lộ vẻ nhìn nhóm người này đi lầu trống thứ 9 tòa ký túc xá. Hắn mấy năm nay tới nay cũng không chỉ một lần bí mật quan sát cái này thứ 9 tòa ký túc xá. Là chính là biết trấn áp tại bên trong cái vật kia trạng thái. Cho nên hắn đối với thứ 9 tòa ký túc xá bên trong đến cùng tồn tại một vài thứ hết sức rõ ràng. Nhưng là bây giờ nhìn kia đồ bên trong thật giống như đã hoàn toàn bị người cho tiêu diệt sạch sẽ. Chính là cái đó trước trấn áp vật này người cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rốt cuộc là ai, cái này là làm mưu đồ mấy vạn năm trước đồ vật. Mắt thấy tới tay. Lại bị không minh bạch cho cướp lấy. Đơn giản là có thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhục. Hắn bây giờ vô cùng giận dữ. Chỉ muốn đem nơi này triệt để cho hủy sạch sẽ. Nhưng là ngại vì nơi này là trong cuộc sống ngại vì cùng nhân thế giới cái đó cường đại pháp tắc. Hắn hay là không dám ở nhân thế giới đều dùng chính mình thực lực chân chính. Lâm Mẫu nhưng là cái thế giới này thiên đạo. Nếu như cái thế giới này thiên đạo động thủ lời nói. Còn bị người nhận ra được. Như vậy cái thế giới này thiên đạo cũng không cần lẫn vào. Cho nên ở Lâm Mẫu lúc động thủ sau khi Diêm Quân căn liền không có cảm giác được gì thường. Cho đến Lâm Mẫu hoàn toàn đem cái vật kia vật quy nguyên chủ thời điểm. Diêm Quân mới phát hiện mình đã hoàn toàn không cảm ứng được chính mình mưu đồ vài vạn năm viết đồ vật khí tức. Mới phát hiện sự tình không đúng. Chẳng lẽ là hắn liên quan Diêm Quân đột nhiên nhớ đến một người. Một cách chỉ ở trong miệng người khác nghe qua người. Một cách đã bây giờ đang đánh loạn chính mình vài vạn năm người bày cuộc. Hắn trong đầu tưởng tượng Minh Vương trong miệng người tuổi trẻ kia mặt mũi. Chỉ có người kia ở trong nhân thế chính giữa mới có thể phát huy ra như vậy bản lĩnh. Đem cái đó trông chừng đồ vật người này đánh bại. Đem cái vật kia cho cưỡng ép mang đi. Trừ vị kia ở trong nhân thế nhân tài có như vậy bản lĩnh. Hắn ở cũng muốn bất đồng thiên địa chính giữa còn có bất kỳ một cách nào có thể ở trong nhân thế phát huy ra cường đại như vậy thực lực người. Phải biết trừ chính mình. Cũng chỉ có vị kia trông chừng cái vật kia người có thể ở trong nhân thế chính giữa phát huy ra thực lực chân chính. Hơn nữa hắn đồng dạng cũng là từ viễn cổ thời kỳ liền sống sót người, hắn năng lực đương nhiên sẽ không tiểu. Cũng trừ Lâm Mẫu như vậy một vị ở trong nhân thế liền có thể tiện tay đem Minh Vương phân thân bóp chết tồn tại. Mới có khả năng như thế từ trong tay hắn đem cái vật kia cướp đi. Cho nên hắn bây giờ thập phân khẳng định. Hắn đồ vật tuyệt đối là bị Lâm Mẫu tiểu tử kia cướp đi. Hừ, nhường chỗ ngồi tìm tới ngươi, bản tòa sẽ cho ngươi biết bản tòa lợi hại. Trước đánh loạn bản tòa bố trí vài vạn năm kế hoạch. Bản tòa không cùng người so đo. Nhưng là động tòa kia đã mưu đồ mấy trăm ngàn năm đồ vật. Bản tòa có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Diêm Quân giọng chính giữa hướng bận rộn tức giận. Nếu như Lâm Mẫu bây giờ ở trước mặt hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cái đó đáng ghét ra hỏa cho xé tan thành từng mảnh. Để cho hắn nếm thử thế giới này thống khổ nhất phương pháp. Nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện hắn lại hoàn toàn không phát hiện được người kia vị trí phương hướng. Phảng phất cả người thế gian không có người kia tồn tại như thế. Căn sẽ không tìm được hắn vị trí cụ thể. Cái này cũng có chút hết sức khó xử. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 31 chương 298 không tìm được ngươi còn không tìm được ngươi tử không nên a. Coi như kia thực lực cá nhân ở cường đại. Ta chắc có thể cảm giác được. Diêm Quân trao mày. Hắn là bực nào tồn tại. Toàn bộ thiên địa chính giữa liền không có một so với hắn còn cổ lão hơn người. Là lấy được cái vật kia. Hắn không tiếc mưu đồ một trận thiên địa chính giữa hảo kiếp. Làm cho cả thiên địa chính giữa đại năng quyết đấu sinh tử. Không chút nào nhận ra được bọn họ phía sau có người thúc đẩy đến hết thảy các thứ này. Sau đó là lấy được cái vật kia. không tiếc lợi dụng một vị khác đại năng làm quân cờ vì chính mình trông chừng cái vật kia vài vạn năm. Nếu như vị kia đại năng chỉ hiểu đi qua tuyệt đối sẽ tới cùng hắn liều mạng. Nhưng là hắn không chút nào lo lắng dáng vẻ. Cũng đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Mà bây giờ hắn lại đang cái này đã nhanh tàn phá không chịu nổi trong cuộc sống chính giữa không tìm được một người khác tồn tại. Coi như kia thực lực cá nhân mạnh hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ có toát ra một tia khí tức. Chỉ cần bằng vào một tia khí tức. Vậy hắn liền tuyệt đối có thể tìm được người kia tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn kinh ngạc phát hiện. Hắn lại hoàn toàn không cảm giác được cả người thế gian có cái gì nhân vật mạnh mẽ. Có khí tức cường đại. Chẳng lẽ không ở nhân thế gian Diêm Quân nhíu mày. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Lấy được cái đó thần bí cường đại Đông Tây lại tại sao lại ở đây dạng một cái người nguy hiểm thế gian chính giữa hấp thu đây người kia cũng hẳn biết chỉ cần đem cái vật kia cho cướp đoạt qua đi. Chính mình liền tuyệt đối sẽ nhận ra được. Như vậy nói cách khác trong cuộc sống cũng sớm đã không an toàn. Phỏng chừng hắn bây giờ đang ở một cái tiểu thế giới chính giữa chính hấp thu nguyên thuộc về mình đồ vật đi. Hứ ngươi đã ẩn núp không xuất hiện, như vậy cũng đừng trách bản tỏa lòng dạ ác độc. Bản tỏa sẽ để cho ngươi minh bạch một cách đạo lý, đánh động người khác đồ vật là một loại khó thực hiện pháp. Diêm Quân có chút nổi nóng. Không nghĩ tới cái này tiểu tử thật không ngờ cẩn thận. Lấy được cái vật kia sau. Chút nào không ở nhân thế gian lưu lại. Trực tiếp rời đi nhân thế giới. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Này nhân thế giới chính giữa còn có một cái hắn tính toán lấy đồ vật. Đó chính là hắn bây giờ thật sự thu đồ đệ. Hừ. Bản tỏa bây giờ tìm không ra ngươi tồn tại. Chẳng lẽ chu còn không tìm ra cái tên kia tồn có ở đây không? Diêm Quân cười lạnh một tiếng. Thần thức một lần nữa quét xem cái thành phố này. Hắn bây giờ coi như không tìm được Lâm Mấu tồn tại. Nhưng là hắn vẫn không thể bắt hắn học trò tới chút dần sao hơn nữa hắn thật không ngờ coi trọng tiểu tử này. Như vậy ở tiểu tử này sống còn chi khắc. Hắn đều muốn nhìn một chút người kia rốt cuộc là lựa chọn cái vật kia hay lại là lựa chọn tiểu tử này. Hừ tìm tới, nguyên lai ngươi ở nơi này. Diêm Quân cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn hoàn toàn không tìm ra nhân sự cái chính giữa có Lâm Mấu tồn tại vết tích. Nhưng là đối với Lý Lạc Tinh mà nói, muốn đi một chút vẫn là hết sức dễ dàng. Dù sao bây giờ đang ở kia Lý Lạc Tinh cũng chẳng qua là một cái trúc cơ yếu gà mà thôi. Coi như vô cùng cổ lão Diêm Quân tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Lâm Mấu biệt thự chính giữa, nguyên đang cố gắng tu luyện Lý Lạc Tinh đột nhiên nhướng mày một cái. Phảng phất từ nơi sâu xa có vật gì đang tra nhìn tự có. Nhưng là vừa không cảm giác được là vật gì đang dòm ngó. Chẳng lẽ là ta bây giờ quá nhạy cảm không biết tại sao. Từ lại Lâm Mấu vi sư sau, hắn luôn cảm giác ở trên trời đất chính giữa có một ít người đang ở vô thời vô khắc đất theo dõi chính mình. Ai đoán chừng là tu luyện tu tinh thần hoảng hốt. Lý Lạc Tinh đứng dậy ngáp một cái. Sau đó đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt một người. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu nhỉ? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 31 chương 299 cùng ta đi một chuyến đi Vinh. Cưng, ngươi là ai nha? Trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người đổi ai ai cũng sẽ dọa cho giật mình. Nhất là Lý Lạc Tinh như vậy tu luyện người. Hắn lại hoàn toàn không có cảm giác chính mình người trước mặt này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện cái này không liền chứng minh chính mình người trước mặt này thực lực còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Vê cơ sẽ không lại bị cái gì cường đại đại lão cho để mắt tới đi. Lý Lạc Tinh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Từ lại Lâm Mấu vi sư sau cũng đã lâu đã không có gì đại lão lúc quấy rầy chính mình. Nhưng là hắn chính là còn rõ rõ ràng ràng nhớ hắn còn không có lại Lâm Mấu vi sư thời điểm. Ngươi một nhưng là tự mình nói qua thiên địa này chính giữa có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ để mắt tới chính mình. Cùng bản tỏa đi một chuyến đi. Diêm Quân lười cùng tiểu tử này nói nhảm. Tiểu tử này coi như là thời điểm hưng thịnh cũng chẳng qua là chính mình con cờ mà thôi. Căn bản không hề bị hắn coi ra gì qua. Hắn lần này bắt hắn cho mang đi. chẳng qua là bước ra phía sau hắn người kia hiện thân mà thôi. Vật này nhưng là hắn nhất định phải được đồ vật, lại bị tiểu tử này người sau lưng cho đoạt tới. Như vậy đây là hắn nhẫn không? Cái đó, đại lão, ta bây giờ đã có sư phụ, cũng không cần đi ngược lại, ta cũng không khả năng khi sư diệt tổ, lại bái nhập đại lão ngài môn hạ. Nói như vậy, sư phụ ta phỏng chừng sẽ một cái tát đem ta đập chết. Lý Lạc Tinh sắc mặt lộ ra một tia lấy lòng nụ cười. Hắn còn cho là Diêm Quân đến cùng Lâm Mẫu là đồng dạng, nhưng mà vừa ý hắn thiên phú khác. Hừ, bái nhập bản tỏa môn hạ, ngươi còn không có tư cách đó. Diêm Quân giọng lạnh giá. Bái ông ta làm thầy, há lại là người nào đều có thể nói như vậy. Hắn cũng sẽ không là thế giới này chính giữa xưa nhất tồn tại. Hừ tiểu tử, sư phụ ngươi động đến hắn không nên động đồ vật. Nếu không phải hắn chạy nhanh, bây giờ bản tỏa cũng sớm đã đem hắn rút gân lột ra. Bất quá ai bảo ngươi là hắn học trò đâu rồi. Cho nên bây giờ cùng bản tỏa đi một chuyến đi. Vinh. Cơ. Gặp sư phụ lão nhân gia ông ta địch nhân, bất quá sư phụ lão nhân gia ngươi cũng quá không nói nghĩa khí đi. Nếu chính mình chạy, đem ta một người ở lại chỗ này chống cự ngươi địch nhân, ta đây cái tiểu thân bản, đó là trước mắt cái này đại lão đối thủ a. Phòng chừng hắn một cái tát, ta sẽ treo đi. Nhìn một chút Diêm Quân trong lúc lơ đảng lộ ra thực lực, Lý Lạc Tinh nuốt nước miếng. Coi như là vị này tồn tại, trong lúc lơ đảng lộ ra thực lực cũng tuyệt đối có chuyện mình không thể đủ chống lại. Lần này sư phụ hắn chính là hại người a. Lý Lạc Tinh vô cùng bi thảm đạo. Cái đó, đại lão a, thật ra thì ta cũng chỉ là mới vừa bái nhập sư phụ ta môn hạ. Đối với sư phụ mà nói cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Coi như ngươi đem ta bắt đi, phỏng chừng sư phụ ta cũng sẽ không đau lòng vì cái gì. Nếu không đại lão ngươi chính là bỏ qua cho ta đi. Lý Lạc Tinh ánh mắt lộ ra một tia có thể đào kép hề hề vẻ. Nếu như đây là một cái nữ nhân cũng còn khá, nhưng là một người đàn ông đối với một người khác lộ ra một bộ đáng thương dáng vẻ, như vậy cảnh tượng nhất định chính là không dám nghĩ tiếp nữa. Hừ, Diêm Quân căn không thèm phí lời với hắn, đi xuống trực tiếp hướng về phía hắn động thủ. Cung. Diêm Quân hướng Lý Lạc Tinh bắt đi thời điểm, đột nhiên bị một cái ánh sáng màu vàng sương mù cản được. Lý Lạc Tinh khi nhìn đến trước mắt vị này nhìn một cách liền không thể trêu vào đại lão hướng tự mình động thủ sau, lập tức bóp vỡ Lâm Mẫu cho mình lá bùa kia. Hắn vẫn là hết sức muốn 13 thúc. Hắn biết coi như mình hao hết lực khí toàn thân, cũng tuyệt đối không phải vị này đại lão đối thủ. Còn không bằng thật sớm hướng mình sư phụ cầu cứu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 31 chương 300 xuất hiện ở Diêm Quân, ánh mắt hơi nhíu lại. Nhìn một chút kia ngăn trở đồ mình. Cái này hoặc giả chính là cái tên kia cấp cho đệ tử của hắn duy nhất vật bảo mệnh đi. Bất quá cũng quả thật bất phàm, lại có thể ngăn cản chính mình một thành công lực. Bất quá hắn cũng không có coi ra gì. Có lẽ người kia tôn xuất hiện ở nơi này, hắn còn sẽ có một ít vẻ kiêng kỵ. Nhưng là một món đồ như vậy bảo vệ tánh mạng vật lại là thứ gì? Vê cơ, sư phụ, ngươi trêu ra hỏa, không để cho ta một người tới gánh a. Lý Lạc Tinh, ngươi có thể đất hướng bên ngoài lớn tiếng gọi lên. Bây giờ chỉ có sư phụ hắn lão nhân ra tự mình động thủ mới có thể giải quyết xuống cái phiền toái này. Chính hắn một tiểu thân bản phỏng chừng còn đủ trước mặt mình cái đó đại lão một cái tát cho đánh. Ồn ào cái gì, sáng sớm. Đột nhiên, một người khác xuất hiện ở trong mắt Lý Lạc Tinh. Vê cơ, Hứa An, cứu mạng a, không thấy ta bây giờ cũng bị người bắt cóc. Mặc dù tới không phải mình sư phụ, nhưng là tới dầu gì cũng là một cách mạnh mẽ hơn chính mình người. Phỏng chừng có thể ở đó vì đại lão trên tay giữ vững lâu một chút đi. Thuộc hạ gặp qua bệ hạ, không biết bệ hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bệ hạ thứ tội. Hứa An hướng Lý Lạc Tinh phương hướng nhìn, nhất thời kinh hãi, lập tức liền Diêm Quân cung kính bái nói. Bất quá cũng không có giống như lần đầu tiên thấy Minh Vương như vậy cung kính quỳ xuống. Dù sao hắn bây giờ mặc dù danh tiếng còn tại địa phủ chính giữa treo, nhưng là hắn đã đầu nhập vào vị tiền bối, cho nên nói hắn bây giờ đã là vị tiền bối kia người. Như vậy Quỷ Diêm Quân dĩ nhiên là đánh vị tiền bối kia mặt. Bất quá Diêm Quân làm sao có thể sẽ rời đi địa phủ đi tới trong cuộc sống chính giữa. Hơn nữa xem ra còn phải giống như tiểu tử này hạ thủ. Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Lại có thể nhớ Diêm Quân cường đại như vậy tồn tại. Không tiếc đi tới trong cuộc sống. Cũng phải đem tiểu tử này cho mang đi. Phải biết chỉ có tại địa phủ nghiêm nghị mới có thể phát huy ra cực hạn thực lực. Ở trong nhân thế chính giữa, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ hàng nửa dưới. Nếu như chúng ta phải nhớ nói bậy, ngươi nên là nơi đây âm ti sứ giả Hứa An chứ, ta còn giống như nhớ Minh Vương nhưng là tự mình phân phó qua. Ngươi muốn đem tiểu tử này cho mang theo phủ chính giữa. Bất quá không biết vì sao ngươi nếu cùng tiểu tử này chung một chỗ, vì sao không đem tiểu tử này cho mang theo phủ chính giữa. Diêm Quân nói một chút liếc mắt nhìn Hứa An. Hắn giọng đã để lộ ra một tia sát khí. Đối với cái này cái Hứa An, hắn vẫn có một ít ấn tượng, dù sao ban đầu Minh Vương mệnh lệnh chính là hắn. Bất quá bây giờ xem ra cái này Hứa An phỏng chừng đã sớm phản bội địa phủ. Mặc dù hắn đối với Diêm Quân vị trí không có hứng thú gì, nhưng là hắn bình sinh ghét nhất chính là phản bội người. Cho nên hắn bây giờ đối với cần cái này cũng động sát tâm. Sẽ không để ý thay địa phủ đưa cái này phản bội ra hỏa giết chết. Diêm Quân thứ tội Hứa An sắc mặt nhất thời trắng bệch lên, hắn hồi nào lại nghe không ra Diêm Quân trong miệng kia một tia sát khí. Đồng thời tại nội tâm chính giữa đưa đến chỗ này chủ nhân nhanh lên một chút vinh. Cơ. Diêm Quân. Đây không phải là địa phủ lão đại sao? Sư phụ lần này đắc tội với người danh tiếng cũng không nhỏ a. Không biết là có hay không có thể hay không giải quyết. Lý Lạc Tinh nghe được Hứa An lời nói sau cũng là kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình người trước mặt này lại là địa phủ lão đại Diêm Quân. Hừ, ta bình sinh ghét nhất chính là người phản bội. Cho nên, ngươi có thể đi chết. Không nói nhảm cái gì, trực tiếp hướng về phía Hứa An động thủ. Ha ha, đang ngồi trên khay hướng về phía bản tỏa người động thủ. Sẽ có hay không có nhiều chút không tốt lắm à? Đột nhiên, một đạo hài hước âm thanh âm vang lên.